Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, Chăn Châu Mục Đồng. Di Sơn Đại Thánh, người xưa nói, núi không ở cao, có tiên tắc linh. Này Sư Đà Sơn không chỉ có cao, hơn nữa còn cư trụ một vị tu vi kinh thiên động địa đại yêu thánh. Thanh Tú có thể tưởng tượng được, Sư Đà Sơn Thanh Tú, Quách Đại Lộ nhưng phát hiện đạo thuật của chính mình pháp lực đang chậm chậm mất linh. Mỗi đi một bước tu vi thì sẽ theo hàng một đoạn. Cảm giác đặc biệt rõ ràng. Hình như là vị kia Sư Đà Vương có ý định kích thích hắn như vậy. Bất quá Quách Đại Lộ cũng chỉ là ở bước ra bước thứ nhất thời điểm sửng sốt một chút. Lập tức liền biết, này phải làm là thánh địa nào đó loại cấm chỉ. Không có gì hay ngạc nhiên. Đi ở trên sơn đạo, cảm thụ được núi bên trong nồng nặc nguyên khí. Tự có loại tinh thần thoải mái. Tình cờ đưa mắt chung quanh, gặp thế núi khi tuấn chót vót, treo lơ lửng dường như hiểm, lại là thác nước bay xéo, cây tử đằng đổi chiều, phong cảnh hiểm vận kỳ đẹp, không nói ra được hợp lòng người, khiến lòng người sinh lưu luyến quên về cảm giác. Đây là Quách Đại Lộ lần thứ nhất đích thân tới thánh nhân đạo trường. Cảm giác thật sự rất tuyệt, nghĩ chờ sau này chính mình thành thánh, nhất định cũng phải làm một cái non xanh nước biếc địa phương làm đạo trường. Lại đi rồi một hồi lâu, đi ngang qua mấy tòa núi đài, chuyển qua mấy cái núi nói, ước chừng được rồi mười mấy dặm, chỉ cảm thấy trên người phép thuật thần thông đều bị ngăn chặn. Trận thuật mặc dù che không được, nhưng ở trên núi này Quách Đại Lộ cũng bố trí không mở. Núi đá cây rừng, kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ sợ không có một dạng sẽ nghe hắn sai khiến. Quách Đại Lộ lần thứ nhất chân chính ý nghĩa địa cảm nhận được đẳng cấp áp chế lòng chua xót. Nguyên coi chính mình tu hành đã đăng đường nhập thất. Hôm nay này vừa bước núi, mới biết mình cùng thánh nhân còn kém Ngộ Không một cái cân đầu vân khoảng cách. Hành không vài bước, đảo mắt nhìn thấy bên cạnh loạn bầy mấy nhánh cây. Nghĩ là từ núi trên cây gãy đoạn rơi xuống. Hơi chút suy tư, Quách Đại Lộ đưa tay chọn cùng tiện tay. Trên dưới vẩy vẩy thử xem dẻo dai trình độ. Vừa đúng lúc này, một trận sát gió từ khe núi bên trong thổi qua đến. Gió lướt qua, mang theo một luồng mùi tanh. Ngay sau đó một tiếng rung trời giống. Phủ phục xuống đất nhảy ra một đầu bạch nhãn hổ. Quy phong lẫm lẫm địa phía trước một bên ngăn cản đường đi. Nhìn chăm chú mà nhìn đạo thuật thần thông đều mất đích thiếu niên. Quách Đại Lộ không lý do địa nở nụ cười một tiếng. Nhấc đầu quay về giữa không trung lớn tiếng hỏi nói. Này, ngươi không tẻ nhạt a? Đương nhiên không hề trả lời. Cẩm Mao mãnh hổ cũng cho phản ứng. Từng bước hướng về Quách Đại Lộ đi đến. Một đôi hung mắt nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Vẻ mặt là chiêu bài thức cảnh giác. Quách Đại Lộ hiện tại một thân đạo khí, hạo nhiên khí đều bị thánh nhân hạn chế. Nguyên bản có thể chính diện cứng hổ yêu vương chính hắn. Thời gian này mặt đối với một đầu chưa từng tu hành mãnh hổ đều cảm thấy áp lực núi lớn. Then chốt hắn vẫn chưa thể chơi xấu không để ý tới. Không biết thánh nhân tỳ khí hắn. Thật không biết cái kia Sư Đà Vương có thể hay không ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu hắn. Vạn nhất hắn tùy ý mãnh hổ kia đem chính mình cho rằng thức ăn ngoài cho quá nhanh cắn ăn. Cái kia hối hận cũng không kịp. Cũng may hắn vừa động linh cơ một cái chọn nhánh cây. Đạo thuật pháp lý trận thuật hạo nhiên khí không sử dụng ra được. Hắn còn có mặc gia kiếm mà. Này giản dị tự nhiên. Có thai pháp chiêu thức kiếm thuật thật giống bơi. Cưỡi xe đạp giống như. Một khi học được, liền dài ở trên người. Sẽ không biến mất. Đáng tiếc không uống ba to bằng cái bát rượu. Không khỏi làm ngọc có tì vết. Cái kia con cọp hai cái chân trước ở đất hạ hơi ấn một cái. Cùng thân nhìn lên nhảy lên một cái. Từ giữa không trung đánh về phía Quách Đại Lộ. Thanh thế gọi cái mãnh ác dọa người. Quách Đại Lộ ban đầu đứng thẳng bất động. Chờ con cọp nhào tới phụ cận. Hướng về bên cạnh lóe lên. Lánh đến lão hổ bên cạnh. Mãnh hổ quay đầu lại vừa nhìn. Liền đem chân trước khoát lên lòng đất, đem yêu khố hất lên, lấy thân thể cứng rắn oán giận Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ vẫn là trốn mở, tay bên trong cành cây đeo ở sau lưng, chỉ là lưu tâm quan sát, tạm không ra tay. Mãnh hổ hai công không có kết quả, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng dường như trong nửa ngày làm cái phích lịch, chấn đến núi động cương dung, lúc này dựng thẳng lên đuôi cọp, kéo hướng về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ người nhẹ nhàng lùi mở, lầm bầm lầu bầu nói, cũng thật là bổ một cái, hất lên, một kéo thuyền tam bản phủ, cái kia con cọp không biết có phải hay không cảm nhận được Quách Đại Lộ ngôn ngữ bên trong hững hờ, giận không nhịn nổi, duỗi ra hai cái chân trước, dường như muốn đi bấm Quách Đại Lộ cổ giống như vậy. Sinh gió mang mưa địa nhào đem đi qua, lần này Quách Đại Lộ không né nữa, rung cổ tay, vô thanh vô tức điểm ra hai kiếm, đâm trúng mãnh hổ hai mắt, tiếp theo Quách Đại Lộ vung lên cành cây, quay về con cọp cổ mãnh đánh một cái, nghe được tích a, địa một tiếng. Một đường thật dài tiên rầm dế máu ấn thình lình xuất hiện ở mãnh hổ trên cổ. Quách Đại Lộ thân thể chuyển động, bào giác lượn vòng, cành cây biến ảo ra vô số bóng mờ, thỏa thích hướng về mãnh hổ kia trên người bắt chuyện. Từ khi tiến vào huyền giới, Quách Đại Lộ rất lâu không có thoải mái như vậy địa triển khai mặc ra kiếm thuật. Hôm nay vừa vặn thỏa nguyện một chút. Thuận tiện chỉ cây dâu mà mắng cây hòe về phía vị kia Di Sơn Đại Thánh thị thị uy. Người không phải phong cấm lão tử tu vi sao? Lão tử như thường có thể ngược ngươi hổ. Bị đâm mù đích mãnh hổ loạn thoan nhảy tưng. Lại không còn sức đánh trả. Quách Đại Lộ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kiếm pháp một khi tản mở. Sát ý không tên lan tràn. Tin ngựa từ cương. Đại dương phóng túng. Như điên dường như điên cuồng. Thậm chí, không bị khống chế, cái kia đáng thương mãnh hổ trên người không biết chúng rồi mấy trăm mấy ngàn kiếm. Phỏng chừng từ lâu ra chóc thịt bong. Ba ba ba, vô số mảnh vụn ở trước mắt sụp đổ bồng bềnh. Bạch nhãn hổ không còn. Trước mặt chỉ còn một mảnh lớn chừng bàn tay lá cây. Quách Đại Lộ kiếm thức như mưa rào. Cấp tốc tập trung lâu dài. Trạng thái như say rượu. Tùy ý tùy ý. Nhưng hắn công kích nhưng là một mảnh không có bất kỳ năng lực phản kháng lá cây. Hắn ở phát như điên quật một mảnh lá cây. Cùng động kinh tựa như. Kia trường cảnh quả thực quá đẹp. Quách Đại Lộ dừng lại kiếm chiêu nhìn cái kia mảnh bị chính mình mặc ra kiếm quất thất linh bát. Lạc lá cây. Cùng với trên lá cây hai cái lỗ. Tại chỗ mộng bức. Bị từ đầu đến đuôi địa đùa bỡn a. Đây chính là thánh nhân thủ đoạn sao? Lá cây hóa hổ, hơn nữa như vậy rõ như thật, cái kia loại uy hiếp, sát khí, so với chân hổ còn thật mấy phần, cho dù là trạng thái đỉnh cao ở dưới chính mình cũng không làm được điểm ấy. Lá cây hóa hổ điệp, nhiều nhất hóa chim sẻ hắn không thành vấn đề, nhưng hóa hổ, tạm thời còn chưa thể, xem ra muốn đánh thánh nhân mặt, thật sự rất khó, Quách Đại Lộ run lên một hồi. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Lắc đầu nói câu. Xà tinh bệnh a, nói đi liền muốn xoay người tiếp tục trên núi. Không ngờ sườn dốc cây rừng bên trong lại nổi lên một cơn gió. Cái kia gió bên trong mang theo một tia kỳ dị mùi vị. Dường như nào đó lại khói độc. Tiện đà rừng bên trong rì rào vang vọng. Đặt ra một cái như thùng nước lớn bằng đại mãng. Cái kia đại mãng ngẩng lên đầu. Hai cái mắt lóe ra kim quang, mở ra miệng lớn, phun ra lưỡi đầu, quay về Quách Đại Lộ phún vân thổ vụ. Quách Đại Lộ không muốn lại gắng sức ngược một mảnh lá cây. Đang muốn chạy đi liền đi, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cành cây đổi sang tay trái. Thân thể một tà, kiếm ra như chớp điện, đâm thẳng cự mãng hai mắt, tiếp theo như cũ bùm bùm một trận máu ngược. Lần này hắn kiếm thế vẫn cứ điên cuồng. Nhưng đã có thể làm được thu phóng như thường. Đại mãng cuối cùng chứng minh không phải lá cây, mà là một cái dài lá cỏ. Quách Đại Lộ oán giận xong cỏ xanh, thong dong thu kiếm, cười nhạt một tiếng, cất bước chạy đi. Huyền giới mà, lấy thực lực vi tôn. Ai cảnh giới cao, ai quy củ lớn. Ngươi là thánh nhân ngươi làm chủ. Ngươi ném lá cây ta liền đâm lá cây. Ngươi ném cỏ xanh ta liền đâm cỏ xanh. Không sao cả sự tình. Anh em khi còn bé là có thể ăn sống dưa chuột. Bắt sống ếch. đạo tâm liền vừa vững chữ, xa sút kém, không có ảnh hưởng, cứ đến, phía trước lại không gặp phải con cọp đại mãng, lại lật qua hai tòa đỉnh núi. Ngầm trộm nghe đến phía trước tùng lâm bên trong truyền đến một trận nuôi thả tiếng địch. Tiếng địch dần dần gần đây. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một cái phấn điêu ngọc trác đạo đồng. Đạo đồng kia đỉnh đầu một góc ngất trời biển, chân đạp một đôi mang giày, đổ cưỡi một đầu màu vàng nghiêu, hoành thổi một cái sát địch. Một thân thanh y, bồng bềnh hút bụi, thản nhiên từ rừng bên trong đi ra. Quách Đại Lộ đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn đạo đồng kia. Não bên trong nhưng màn đạn quá tu hành thế giới tứ đại kỵ. Hòa thượng, đạo sĩ, nữ nhân cùng đứa nhỏ. Quách Đại Lộ trừng mắt nhìn, hai chân hơi khúc, tiếp theo hai chân đột nhiên dẫm một cái, thân thể như mũi tên rời cung bắn về phía đạo đồng kia. Tay hắn bên trong cành cây làm kiếm, điểm hướng về đạo đồng kia một đôi như đêm thu giống như ngôi sao sáng lạn con ngươi. Đạo đồng kia trên mặt vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn Quách Đại Lộ một chút, tất a chiêm chiếp, thế như trẻ che. Quách Đại Lộ trên người khí lực thật giống như bị trong nháy mắt rút sạch. Trực tiếp ngã nằm úp sấp ở đất, trong tay cành cây kiếm gỗ tự động tuột tay, xa xa bay đi. Quách Đại Lộ nằm trên mặt đất, cũng không lập tức đứng dậy, giơ lên thật cao hai tay, chắp tay hành lễ, lớn tiếng nói: nhân gian thế Quách Đại Lộ gặp Di Sơn Đại Thánh. Đạo đồng kia ha ha cười to, tay nắm sát địch chỉ vào Quách Đại Lộ nói: câu cửa miệng nói có mắt không nhìn được Thái Sơn, người ngược lại tốt, có mắt loạn thưởng thức Thái Sơn, lại đem ta nhận thức làm Di Sơn Đại Thánh, tự cho là thông minh. Quách Đại Lộ vươn mình ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn đầu cơ trên mục đồng, hỏi: người không phải Sư Đà Vương, vậy ngươi là ai? Mục đồng nói: ta chính là Di Sơn Đại Thánh dưới trướng đồng tử, đến đó Chăn Châu, thuận tiện phụng Đại Thánh chi mệnh ở đây chờ ngươi, chuyển cáo ngươi một câu nói. Nói cái gì? Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm mục đồng mắt. Đại Thánh bây giờ đi tới Bắc Hải tìm Phúc Hải Đại Thánh uống rượu, không ở trên núi, hắn để ta cho ngươi biết, để ngươi ở đây trên núi chờ hắn trở về. Muốn chờ bao lâu? Cái này bất định, ngắn thì 2-3 năm, bên trong thì lại 7-8 năm. Nếu là hai vị đại thánh thuận tiện nói về văn bàn về võ, hoặc hẹn nhau đi thánh khư thăm dò cái bí cảnh, người chờ cái 10 năm 20 năm cũng không phải là không có khả năng. Vậy ta trực tiếp đi Bắc Hải tìm hắn. Phúc Hải đại thánh thống lĩnh huyền giới thủy vực, không hắn khiến, ai có thể vào được Bắc Hải? Cho dù ngươi vào Bắc Hải, cái kia mênh mông đại hải, ngươi lại đi chỗ nào tìm? Nếu Sư Đà Vương không ở trên núi, vậy ta đi về trước, chờ hắn trở về ta trở lại. Mục đồng cười gằn nói: ngươi làm này Sư Đà Sơn là ngươi Bắc Minh Tông, muốn tới thì tới, nói đi là đi. Đại Thánh để ngươi ở nơi này chờ, ngươi nhất định phải ở chỗ này chờ, chỗ nào đều không cho phép đi. Quách Đại Lộ cũng không tức cũng không giận, nghiêng đầu hỏi: ngươi nếu là Di Sơn Đại Thánh dưới trướng đồng tử, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhà Đại Thánh có hay không đề cập với ngươi một cái gọi là Tôn Ngộ Không anh em kết nghĩa? Mục đồng con ngươi sắc lóe lên, ngữ khí bình tĩnh nói: đề cập tới, đó là hắn ra ngoài du lịch thời gian, ở thế giới khác giới kết giao một vị anh em kết nghĩa, xưng cái Tề Thiên Đại Thánh. Bản lĩnh rất mạnh, hả? Vậy hắn có biết không, hắn vị này anh em kết nghĩa đã bị Như Lai Phật Tổ ép ở Ngũ Hành Sơn Hạ, là Ngũ Hành Bí Cảnh. Mục đồng bật thốt lên nói, lập tức khôi phục ngữ khí: biết thì lại làm sao? Nếu biết, tại sao không ý nghĩ từ cứu viện, còn chạy đi cái gì Bắc Hải uống rượu? Có phải là đã đem lúc trước kết bái tình nghĩa đều ném ra sau đầu? Cứu viện? Ha ha, ngươi cho rằng cái kia Như Lai là ai? Ngươi cho rằng đích thân hắn bố trí bí cảnh là địa phương nào? Quách Đại Lộ lớn tiếng phản bác: lúc trước các ngươi kết bái có 7 vị đại thánh, cho dù không tính Ngưu Ma Vương, giới này cũng có 5 vị đại thánh, lẽ nào các ngươi 5 vị thánh nhân liền không có biện pháp nào? Lẽ nào các ngươi liền chuẩn bị vĩnh viễn trốn ở tòa này thế giới cầu thả sống tạm bỡ? Có tình có nghĩa Tề Thiên Đại Thánh chưa bao giờ quên các ngươi. Có thể các ngươi còn nhớ hắn sao? Quách Đại Lộ ngươi làm càn. Ngươi nhất giới tiểu bối. Luận bối phận nên gọi bản tọa một tiếng sư bá. Dám như thế đối với bản tọa nói chuyện. Ngươi cái kia sư phụ ta cái kia thất đệ đến cùng có hay không dạy ngươi quy củ. Mục Đồng thanh âm chát chúa non nớt. Nhưng ngôn ngữ nội dung nhưng tương đương lão thành. Hai người so với đúng. Để người nghe cảm thấy khá quỷ dị. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm Mục Đồng. Cười không nói. Tướng mạo là Mục Đồng thật là Di Sơn Đại Thánh bản tôn sư Đà Vương bỗng nhiên biết chính mình chúng. Kế. Bị thiếu niên ở trước mắt gạt ra thân phận thực sự. Giận mà phất tay. Đem ngồi dưới đất Quách Đại Lộ quét về phía bên cạnh vạn trượng thung lũng. Hôm nay bản tọa liền thay sư phụ của ngươi dạy dỗ ngươi làm người. Mất mặt mũi sư Đà Vương giận. Nói. Tôn Ngộ Không không phải sư phụ của ta, mà là ta huynh đệ. Âm thanh từ thung lũng bên trong truyền đến, nhưng càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,